Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 55, tử thần học phái cố sự. Hẻm Norton vẫn như cũ là dáng dấp lúc trước, giờ bẩn chật hẹp trong hẻm nhỏ. Người đi đường giấu đầu lòi đuôi đến đi vội vàng. Hết thảy cửa tò vò bên trong tựa hồ cũng cất giấu không có ý tốt ánh mắt. Brain cho mình niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, xe nhẹ chạy đường quen đi tới bó kin bớt thương cửa tiệm. Hắn đầu tiên là nghiêm túc kiểm tra tình huống chung quanh. Không có phát hiện nghi điểm gì. Lúc này mới đi vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong vẫn là cái kia dáng vẻ. Liền ngay cả bày ra thương phẩm tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Tủ kính lên lại rơi đầy cho bụi. Xuyên thấu qua tủ kính nhìn lại. Bên ngoài đường phố đều có vẻ sương mù trắng mông lung. Brain rung vang trên quầy lục lạc. Chỉ chốc lát sau, một bóng người từ phía sau đài đi ra. Bó kin lọm khọm lưng gù. Dùng hắn cái kia láo lỉnh làn điệu nói. Hoan nghênh quang lâm. Hắn nhìn thấy Brain mặt sau khi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, người đến, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua liền sẽ tới. Chấm ngoặc kép, bó kin tiên sinh. Buổi sáng tốt, ta tới nơi này là có một ít nghi hoặc hy vọng ngươi có thể giải đáp. Brain ôn hòa mà lễ phép nói. À, đến mặt sau đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Bó kin gật gật đầu, trước tiên đi vào đen nhánh sau phòng. Brain hé mắt, trong tay thưởng thức chính mình ma trượng, thận trọng đi vào theo. Không có cạm bẫy cùng mai phục, bó kin lần thứ nhất mời Brain tiến vào hắn luyện kim phòng làm việc. Đây là một cái tối tăm gian phòng nhỏ. Bên trong có vài tờ bàn làm việc. Mặt trên điểm vài chiếc ngọn đèn. Trên vách tường đen thùi lùi. Bên trong góc chất đống lung ta lung tung vật liệu. Hai người mặt đối mặt ngồi ở một cái tiểu bên bàn đọc sách. Brain lẳng lặng mà nhìn hắn. Ta có thể kể cho ngươi một cái cố sự. Chấm ngoặc kép, bó kin láo lỉnh nói rằng. Nếu như nói là tử thần cố sự, ta đã biết rồi. Brain nói, tử thần học phái, bó kin có vẻ hơi kinh ngạc, lập tức cũng hiểu rõ gật gật đầu. Ngươi là từ Elliot trên người gì đó bên trong giải đi. Xác thực, chúng ta tự xưng vì là tử thần học phái. Ta chỉ biết tử thần học phái diệt trước cố sự. Brain, không có thấu Louis Lai Lâm chân dung sự tình. Được rồi, ta có thể kể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, bó kin ho nhẹ một tiếng. Ngữ điệu chậm chậm nói, công nguyên đầu thế kỷ 6, tử thần rời đi, không có ai biết hắn đi đâu. Đương nhiên, tử thần học phái cho rằng hắn là không thể chết đi. Bọn họ một mực chờ đợi đợi tử thần trở về. Nhưng mà, qua hơn 200 năm, cũng không còn tử thần tin tức. Chấm ngoặc kép, liền, dã tâm ở nảy mầm, hỗn loạn đang nổi lên. Mọi người đối với tử thần phù văn cùng bảo bối tử thần tham niệm cũng lại không kìm nén được. Lúc đó, đối mặt loạn trong giặc ngoài tử thần các hậu duệ quyết định nhường học phái triệt để ẩn vào chỗ tối. Nhưng tranh đấu thường thường bạo phát cùng bên trong. Đầu tiên là bị tử thần nô dịch chủng tộc bắt đầu phản kháng. Các phe phái minh tranh ám đấu. Ngồi xem thậm chí thúc đẩy tử thần các hậu duệ bị giết hại. Chấm ngoặc kép. Tử thần phù văn ở tranh đấu cùng phân liệt bên trong trở nên không trọn vẹn. Cuối cùng tử thần hậu duệ ở bị tìm tới trước, đem bảo bối tử thần chôn giấu ở một cái không người nào biết địa phương. Lặng lẽ kết thúc chính mình sinh mệnh, theo vẫn ở vào tử thần học phái dưới đất cánh cửa tử vong lại biến mất không gặp. Cái này đã từng huy hoàng học phái tuyên cáo bế mạc. Đến thế kỷ 12. Một người thiếu niên ở lật xem trong nhà sách cổ thời điểm. Bất ngờ phát hiện tử thần học phái còn sót lại ghi chép cùng tàng thư. Thậm chí một phần tử thần phù văn. Hắn bị thật sâu mê hoặc. Cuồng nhiệt truy tìm tử thần học phái thậm chí tử thần tất cả. Chấm ngoặc kép. Hắn hiểu rõ đến chính mình là tử thần hậu duệ hiếm hoi còn sót lại một nhánh đời sau. Hắn đem chính mình dòng họ đổi thành Tana. Đi tới trùng kiến tử thần học phái con đường. Hắn một đời đều tại vì thế phấn đấu. Dựa vào tử thần phù văn sức hấp dẫn. Hắn tụ tập đến một phần nhà nghiên cứu. Cộng đồng truy tìm tử thần tất cả. Khi đó, tử Tử thần học phái chỉ có thể coi là một cái fan thảo luận tiểu tổ. Nhà nghiên cứu vòng nhỏ. Bó Kin hồi ức nói. Đây là hiện tại tử thần học phái khởi nguyên. Lại sau đó, Tana nhi tử kế thừa lão Tana sự nghiệp. Dần dần đem cái này học phái phát triển trở thành một cái có tổ chức học phái. Đồng thời chiêu thu học đồ. Truyền thụ luyện kim thuật tri thức. Học phái ở trong tay của hắn phát triển tráng lớn lên. Khi đó, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là tìm về bảo bối tử thần. Đáng tiếc không hề tin tức. Thẳng đến về sau, những chuyện kể của biết đồ người hát rong truyền lưu ra. Bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện. Bảo bối tử thần kỳ thực cũng sớm đã xuất hiện. Chỉ tiếc, khi đó, Peverell ba huynh đệ đã sớm chết đi. Đũa phép cơm nguội ở mạnh mẽ phù thủy truyền lưu. Mang đến đếm không hết bất hạnh. Đá phục sinh ở chủ nhân của nó sau khi chết không biết tung tích. Bọn họ chỉ tìm tới một tòa sụp xuống nhà cũ. Áo tàng hình cũng mai danh ẩn tích. Chấm ngoặc kép, các loại. Áo tàng hình tựa hồ vẫn bị truyền thừa tiếp. Theo Peverell hậu nhân tìm nên rất dễ dàng tìm tới mới đúng. Brain đưa ra nghi vấn. À, vậy thì dính đến bảo bối tử thần ma lực. Nếu như nói đũa phép cơm nguội đại biểu là sức mạnh. Đá phục sinh ký thác nhớ nhung. Như vậy áo tàng hình liền đại diện cho thủ hộ. Chấm ngoặc kép, Bó Kin lẩm bẩm nói. Thủ hộ, nó ma lực không ở ẩn hình lên. Mà là nhường những kia truy tìm nó người vĩnh viễn cũng không tìm được nó. Chấm ngoặc kép, nó không thể thông qua tìm hiểu lịch sử phương pháp tìm tới. Những kia thử đi tìm nguồn gốc đến người tìm được nó đều sẽ không tự chủ quên nó thậm chí nắm giữ. Nó người, chỉ có tận mắt đến cũng nghiên cứu nó người, mới sẽ phát hiện nó đặc thù. Bó Kin thở dài nói, đó là một loại vô hình thủ hộ. Brain gật gật đầu. Gia hiệu hắn nói tiếp, tử thần học phái chỉ tìm tới đũa phép cơm nguội tung tích. Nhưng khi đó Tana cũng không mong muốn bởi vậy trêu chọc mầm họa. Tử thần học phái vẫn như cũ bí ẩn phát triển, tuy rằng không còn nữa vinh quang, nhưng cũng đầy đủ đoàn kết truy tìm chân lý, lấy gia tộc đoàn thể hình thức truyền thừa. Thời gian chậm rãi qua đi, lão Tana chết đi, con trai của hắn Elliot cũng gia nhập tử thần học phái. Đây là tất cả điểm chuyển ngoặt. Bó Kin sâu kín nói. Elliot là cái luyện kim thuật thiên tài. Ở mười mấy tuổi thời điểm liền học được lão Tana hết thảy tài nghệ. Trừ tử thần phù văn. Hắn tuổi trẻ tài cao. Dám nghĩ dám làm. Cũng giàu có nhân cách mị lực. Đã từng bị cho rằng là tử thần học phái hy vọng. Chấm ngoặc kép. Brain chú ý tới hắn nói là đã từng. Elliot đối với tử thần tất cả càng thêm cuồng nhiệt. Lúc đó mọi người cũng không cho là đây là một việc xấu. Ở hơn 20 tuổi thời điểm, hắn lấy sức một người tìm tới cũ tử thần học phái cuối cùng để lại. Tìm tới một phần tử thần phù văn, đồng thời xác nhận bộ phép thuật dưới đất cánh cửa kia chính là đạo kia cánh cửa tử vong. Chấm ngoặc kép, tử thần học phái tựa hồ liền muốn tái hiện thời cổ vinh quang. Chấm ngoặc kép, Bó Kin vẫn đục con mắt hơi chớp. Hắn bị mọi người thừa nhận vì là tử thần học phái mới lãnh tụ. Chấm ngoặc kép, ở hắn khởi xướng dưới. Tất cả mọi người ở tử vong chi thư lên lưu lại gia tộc của chính mình tên. Đại diện cho học phái trọng sinh. Nhưng mà, cũng liền vào lúc đó, Elliot rốt cục kéo xuống hắn ngụy trang. Hiển lộ hắn dã tâm. Bó Kin nói, hắn theo đuổi là vĩnh sinh. Vì lẽ đó cuồng nhiệt truy tìm tử thần bí mật. Dù cho biến mất nhân tính, hắn trắng trợn bồi dưỡng thân tín, đem gia nhập học phái hài tử bồi dưỡng thành đối với hắn trung thành tuyệt đối người theo đuổi. Lấy tên đẹp tử vong môn đồ, kỳ thực chỉ là đánh mất tự mình cuồng nhiệt phần tử. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, này không tính là cái gì. Chỉ cần hắn có thể mang cho học phái phát triển, nhường học phái những người tham dự trở nên mạnh mẽ, này đều là đáng giá. Chấm ngoặc kép, lúc bắt đầu cũng thật không tệ. Đối với cánh cửa tử vong nghiên cứu đạt được tiến triển. Elliot làm ra một cái có thể mang đến tử vong sinh vật. Nó cùng cánh cửa tử vong tồn tại nhất định liên hệ. Elliot đưa nó mệnh danh là Cerberus. Hy vọng nó có thể như thần thoại bên trong minh giới chó giữ cửa như thế. Chấm ngoặc kép, nó quả thật có rất lớn tên tuổi. Dần dần, nó bị giới phù thủy cho rằng là tử vong dấu hiệu. Mọi người xưng nó vì là điềm xấu. Chấm ngoặc kép, Bokin nói. Sau đó nó lại bị dùng để bài trừ dị kỷ. Giải quyết kẻ địch rồi. Chấm ngoặc kép, điều này cũng không cái gì có thể chỉ trích. Ngược lại, đây là rất sáng suốt cách làm. Elliot chống đỡ trước nay chưa từng có tăng vọt lên. Rất nhiều gia tộc cho rằng điều này có thể cho bọn họ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Càng nhiều gia tộc cùng cá nhân tuyên thệ gia nhập học phái. Liền, tử thần học phái từ một cái phân tán luyện kim thuật giao lưu hỗ trợ cùng học thuật nghiên cứu học. Phái, chuyển biến thành một cái có lãnh tụ dã tâm tổ chức. Đáng tiếc a, Elliot cuối cùng biến thành kẻ trở ngại. Bokin thở dài nói, hắn bồi dưỡng tử vong môn đồ làm thân tín. Mưu toan làm cho tất cả mọi người đối với hắn nói gì nghe nấy. Chấm ngoặc kép, hắn không dám nghiên cứu tử thần phù văn, bởi vì cái kia sẽ giảm bớt sinh mệnh. Nhưng hắn cũng cấm ngoại vi gia tộc nghiên cứu nó, sợ bọn họ trở nên mạnh mẽ dao động hắn căn cơ. Hắn nắm giữ điểm xấu quyền khống chế, uy hiếp những kia không muốn phục tùng hắn người. Hắn khống chế cánh cửa tử vong, hết thảy muốn nghiên cứu nó người nhất định phải được sự đồng ý của hắn. Chấm ngoặc kép, này chính là các ngươi cân nhắc, nghĩ thông suốt qua ta giết chết hắn. Brain khẽ nói, không sai, hiện nay tử thần học phái từ lâu chia làm ba phái. Lấy Elliot là chúa tể lãnh tụ một phái, bao quát hắn thân tín môn đồ, ngoại vi gia tộc ôm đoàn một phái, duy trì ban đầu học thuật cùng chung cùng hỗ trợ, nhưng chịu đến Elliot kiềm chế, còn có một chút thử leo lên Elliot cỏ đầu tường. Sau đó, chúng ta vẫn chờ đợi cơ hội tới. Elliot quyết định muốn giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi có thể chạy trốn điểm xấu truy sát, liền có tư cách giết chết hắn. Elliot những năm này thông qua các loại phương thức kéo dài sinh mệnh. Kỳ thực đã sớm miệng cọp gan thỏ. Chấm ngoặc kép, Bokin nói rằng, chúng ta trước chịu đến lời thề hạn chế. Vì lẽ đó chỉ có thể mịt mờ đối với ngươi làm ra nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày nói. Như vậy, tại sao các ngươi cho rằng ta có thể thành công giết chết Elliot? Elliot thì tại sao muốn giết chết ta? À, này cùng tử thần có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Bokin ý tứ sâu xa nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.